Chương 1039, Giang Nam Ngũ Quỷ. Từ trong tay Mộ Dung Khuynh Thành tiếp nhận hát sắc tiểu kiếm, Hoàng Phủ Kỳ nụ cười trên mặt cũng là càng nồng đậm, chợt hắn tay trái vừa lật, đem đó của mình một cái chìa khóa cũng là lấy xuất ra. Soạt chỉ thấy được hắn rồi đột nhiên thúc giục chân khí, đem chân khí rót vào kia hai thanh hát sắc tiểu kiếm bên trong, từ kia hát sắc tiểu kiếm phía trên, kia từng đạo cổ xưa hoa văn nhanh chóng sáng lên, hai thanh hát sắc tiểu kiếm phát ra cộng minh, phát ra hai đạo chùm sáng đổ vào cùng một chỗ, ở giữa không trung hình thành một vòng hát sắc lốc xoáy. Gia hỏa này làm cái quỷ gì lăng trần xa xa địa thấy được kia một đạo hát sắc lốc xoáy, trong lòng cũng là mơ hồ nổi lên một vòng cảm giác bất an, có dung khí dự cảm chẳng lành. Đúng vào lúc này, từ màu đen kia lốc xoáy bên trong, đột nhiên có một đạo quỷ dị chùm sáng mãnh liệt bắn, công bằng, vừa vặn hướng phía hắn chỗ phương vị kích xạ qua không song lăng trần sắc mặt rồi đột nhiên trầm xuống. Hắn cấp tốc lui về sau hơn 10 mét, thế nhưng kia một đạo chùm sáng như trước vẫn là hướng về hắn kích xạ qua, chuẩn xác không sai địa đã trúng mục tiêu vị trí của hắn, rơi vào trên người của hắn. Phần phật lăng trần quanh thân, vô số người nhìn qua một màn này, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó phần phật một tiếng, có chút chen chúc địa phương lập tức biến thành đất trống, sau đó từng đạo nóng rực mục quang, chính là bắn tới trên người lăng trần. Đối mặt với kia vô số đạo nóng rực mục quang, lăng trần mặt không biểu tình, chỉ là ánh mắt kia chỗ sâu trong, lại là lướt qua một vòng sắc ý, Hoàng Phủ Kỳ này, xem ra là cố ý muốn cho hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích xem ra hành tẩu bên ngoài, thật đúng là từng bước hung hiểm, cho dù là một mặt không thấy người, lần đầu gặp mặt, cũng là có thể cười tủm tỉm đem ngươi đẩy mạnh hố lửa. Ha ha ha, xem ra vị nhân huynh này chính là đệ tam đem cái chìa khóa người sở hữu á. Trên mặt của Hoàng Phủ Kỳ lộ ra một vòng ấm áp nụ cười, phảng phất công tử văn nhã đồng dạng, chúng ta gặp ngươi thật lâu không xuất hiện, đành phải vận dụng vô cùng phương pháp, thỉnh ngươi hiện thân. Kính xin đi lên một lời xin lỗi, không rảnh. Lăng Trần lúc này đều hận không thể đem Hoàng Phủ Kỳ này cho làm thịt, tại lưu lại những lời này, hắn chính là lập tức quay người rời đi. Hiện tại một khi bại lộ hắn là đệ tam đem cái chìa khóa người sở hữu, chỉ sợ nơi này người của 90% đều đối với hắn lên lòng tham. Tại kia vô số đạo mục quang nhìn chăm chú, Lăng Trần hướng về nơi Chu Quân đi ra ngoài, nhưng mà kia xung quanh từng đạo tầm mắt, lại tham lam như dã thú, phảng phất tản mát ra lục quang. Mà đang ở Lăng Trần đi đến kia nơi Chu Quân cửa lớn, sắc mặt hắn lại là dần dần âm trầm xuống, bởi vì lúc này tại kia phía trước, mấy đạo toàn thân tràn ngập sát khí thân ảnh ngăn cản đường đi, một luồng sóng hùng hồn chân khí ba động, chậm rãi lan ra. Ngươi chính là cái kia đệ tam đem cái chìa khóa người sở hữu A, đem đồ vật ngoan ngoãn dâng ra, có thể lưu lại ngươi mạng chó, bằng không, lập tức gọi ngươi đầu người rơi xuống đất. Bóng người kia phía trước, rõ ràng là một người thân mặc huyết sắc trường bào đàn ông mặt sẹo, hắn vẻ mặt hung tướng mà đem Lăng Trần cho nhìn chằm chằm, trong mắt thả ra nhắm người mà cắn mục quang. Loại người này, vừa nhìn liền rõ ràng thuộc tại loại kia vết đao thẻ lưỡi ra liếm huyết hung ác nhân vật, trên tay không biết dính ít nhiều cái nhân mạng. Tại này đàn ông mặt xẻo sau lưng, còn có bốn người, đồng dạng là hung thần ác sát, bốn người này khí tức tương đối mạnh mẽ, cỗ này hùng hồn chân khí ba động, bốn người lại đều là đạt đến thiên cực cảnh hậu kỳ tình trạng. Kia vô số đạo mục quang nhìn qua kia hung thần ác sát năm đạo thân ảnh, sau đó cũng là có một ít tiếng bàn luận xôn xao nhanh chóng truyền ra. Là chứ danh Giang Nam Ngũ Quỷ, đầu linh kia, là hoạt đầu quỷ lỗ hồn A, ngược lại là bị này nằm cái ra hỏa vượt lên trước, bọn người kia, thật đúng là có chút gấp khó dằn nổi A, cái này mặt quỷ người sợ là muốn hỏng bét, trên người hắn khí tức ba động, dường như mới thiên cực cảnh lục trọng thiên bên cạnh A thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, yếu như vậy tu vi, nơi đó có tư cách kiểm giữ bảo tàng cái chìa khóa, không bằng chủ động giao ra đây, còn có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Cái này mặt quỷ người, cũng là có chút không may nghe được xung quanh kia rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao, người kia gọi lỗ hồn đàn ông mặt sẹo trên mặt cũng là lộ ra một vòng lộ ra khát máu mùi vị vặn vẹo nụ cười, nói, tiểu tử, này cái chìa khóa lưu ở ngươi chỗ đó cũng không có tác dụng gì, cho dù không có cái chìa khóa, ngươi vẫn có thể tiến nhập này bảo tàng bên trong, hà tất vì nó mà ném đi tánh mạng nha. Lời tuy nhưng nói như vậy, thế nhưng là hát sắc tiểu kiếm không chỉ là bảo tàng mở ra chi vật, trong đó lại càng là cất giấu kia bảo tàng nội bộ địa đồ, có thể vì người cầm được chỉ dẫn phương hướng, nếu như bằng không thì, quang là một thanh cái chìa khóa, cũng sẽ không có như vậy người muốn đạt được nó, cũng vì chim mà vung tay đánh nhau. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, một mực không nói một lời Lăng Trần đột nhiên thở khẽ xuất một hơi, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, kia hai mắt bên trong, lúc này lại đột nhiên vọt lên một vòng làm lòng người kinh hãi lệ khí. Cút quát chói tai thanh âm, tự Lăng Trần trong miệng truyền ra, nhưng hậu chu bị trào tạp chính là hơi hơi an tĩnh lại, từng tia ánh mắt hiện ra các loại tâm tình nhìn qua Lăng Trần, nghĩ đến là không ngờ tới Lăng Trần vậy mà ở thời điểm này, lại còn có thể như thế hung ác ngang ngược. Hắn chẳng lẽ không biết, trước mắt năm người này, thế nhưng là tại Dương Châu cảnh nội đều lừng lẫy nổi danh Giang Nam Ngũ Quỷ sao? Giang Nam Ngũ Quỷ lão đại, hoạt đầu quỷ lỗ hồn, lại càng là một vị thực lực cường đại thiên cực cảnh cửu trọng thiên cường giả, thành danh đã lâu, cửu phụ nổi danh, đao pháp cao minh, này mặt quỷ người nơi nào đến lực lượng, dám trực tiếp kêu đối phương cút ha ha, có gan. Kia lỗ hồn khuôn mặt hơi hơi run rẩy, chợt nhếch miệng cười cười, chỉ là nụ cười kia, sát ý tràn ngập. Nhìn tại ngươi ngàn dặm xa xôi đi tới đây, đem bảo tàng cái chìa khóa đưa đến trước mặt ta phân thượng, sau khi ngươi chết, ta sẽ lưu lại ngươi toàn thi. Nụ cười tại lỗ hồn trên mặt khuyết tán ra, sau đó hắn ánh mắt trong chớp mắt âm tàn như độc xà, giết chết hắn. Vênh theo nó thanh âm vừa rơi xuống, nó sau lưng bốn người trong cơ thể đột nhiên có khổng lồ sát khí buộc phát ra, trong tay nắm chặt vũ khí, tại liệt dưới dương phản xạ xuất cực kỳ lạnh lạnh hào quang. Đối mặt với này từng đạo có chút hung ác đao quang, Lăng Trần lại là động cũng không động, hắn biết, coi như là đánh bại năm người này, khẳng định vẫn là sẽ có càng nhiều người nhảy ra, muốn cướp đoạt trên người hắn cái thanh kia cái chìa khóa. Nếu như muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, vậy tất sẽ phải tại đây đánh một trận bên trong thể hiện ra đầy đủ làm cho người ta kính nể thực lực, chấn nhiếp ở lại trận tất cả mọi người. Tiểu tử, muốn trách cũng chỉ có thể kỳ quái chính ngươi quá yếu bảo tàng cái chìa khóa loại vật này, không phải là ngươi có tư cách có bốn người giữ tợn khuôn mặt, ở trong mắt Lăng Trần cấp tốc phóng đại, chợt lăng lệ đao mang lướt qua, trực tiếp là như thiểm điện rơi vào Lăng Trần trên thân thể. Tại đao mang rơi đến Lăng Trần thân thể, bốn người trên mặt cũng là nhấc lên một vòng tàn nhẫn vẻ, bọn họ phảng phất đã là nhìn thấy Lăng Trần thân thể bị tách rời kia huyết tinh một màn. Ken nhưng mà... Ngay tại bọn họ trên mặt tàn nhẫn nụ cười tăng ra, thanh thúy kim loại thanh âm lại là đột nhiên vang vọng lên, chẳng biết lúc nào, lại có lấy một chuôi kiếm chắn Lăng Trần trước người, nhìn qua uy lực bình thường, nhưng lại giá trụ bọn họ bốn đạo đao mang, hoàn mỹ mà đem đao mang ngăn cách ra, liền đối phương ý phục cũng không có thể tra pha. Bốn người sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, bọn họ vội vàng tăng lớn độ mạnh yếu, ý đồ ngăn chặn Lăng Trần, thế nhưng bọn họ bất kể như thế nào dùng sức, lại thủy chung dung chuyển không được Lăng Trần nửa phần. Tại đây chút bản lãnh cũng muốn học sát nhân người đoạt bảo Lăng Trần chậm rãi ngẩng đầu, hắn nhìn qua kia trong mắt có chút ngạc nhiên bốn người, trên mặt lại là nhấc lên một vòng niệm ai. Sau một khắc, Lăng Trần ánh mắt rồi đột nhiên lăng lệ, chỉ thấy được hắn rồi đột nhiên thủ trưởng một phen, lôi âm kiếm một cái cuốn, xoắn nát, cửa giặc, bốn đạo đao mang lên tiếng mà đoạn, tại trước mặt Lăng Trần không chịu nổi một kích. Không tốt, bốn người đều là kinh hãi gần chết, cuống quýt lui về phía sau, nhưng mà không đợi được bọn họ thối lui, một đạo xuất quỷ nhập thần kiếm mang đã là gọt đến, tại bọn họ ánh mắt sợ hãi, từ trước mặt của bọn hắn thiết cắt mà qua. Kiếm quang lướt qua, bốn mảnh cánh tay đồng thời bay lên, máu tươi như trụ phun ra, tại kia đồng thời, cực kỳ kêu thảm đầy thê lương thanh âm, cũng là rồi đột nhiên vang dội lên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.